Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, chương 107, thứ ba lần. Nhị vĩ Matatabi bị Yagami Kyo cưỡng chế xông phá bị tẩy não phong dấu ấn ức. Hiện nay sau khi khôi phục, nó chỉ sẽ nghe theo Yagami Kyo mệnh lệnh. Tạp chí trùng, tam vĩ Sanbi mặc dù nói tại chakra trên, nếu so với nhị vĩ Matatabi mạnh mẽ, nhưng là, tại về mặt chiến lược, chính là không có nhị vĩ lợi hại. Tốt xấu nhị vĩ tại chín đại vĩ thú chiến lược hạng trên, là đang ở thứ tư, đương hai đại vĩ thú tại lúc chiến đấu. Yagami Kyo nhưng là đối với ở phía xa Kankuro nói. Kankuro, người kéo Yugito, ta nghĩ biện pháp đi vào Sukaku trong cơ thể giải phóng Gaara. Biết Kankuro cầm trong tay con rối cho lấy ra. Đây là hắn tối cường khôi lỗi. Sasori, Yagami Kyo yên tâm Kankuro. Cho nên bây giờ hắn muốn làm là được đi vào nhất vĩ Sukaku trong cơ thể. Đem phong ấn ở trong cơ thể hắn Gaara cho thả ra ngoài. Yagami Kyo thiếu xem thường bản đại gia, Sukaku ngửa mặt lên trời dài miệng rộng. Điên cuồng ngưng tụ âm dương chakra. Tại điệu bộ này, Yagami Kyo biết rõ đây là đang ngưng tụ vĩ thú ngọc. Nhưng cái này cũng đúng lúc như hắn nguyện. Ách vốn là đang ngưng tụ chakra Sukaku. Chính là phát hiện Yagami Kyo theo hắn dài miệng to vọt vào trong cơ thể nó. Cái này làm cho nó ngưng tụ chakra. Trong nháy mắt đã bị đánh đoạn. Yagami Kyo sau khi đi vào, dựa theo trên lần tìm tới Killer Bee phương pháp, tiến vào Sukaku nội tâm không gian. Nhìn thấy Gaara lơ lửng giữa không trung nằm. Nếu là lời như vậy, Yagami Kyo nhìn thấy cũng yên lòng. Tối thiểu là thật không có chết. Như vậy chính mình cứu hắn nói. Như vậy thì sẽ vừa đơn giản rất nhiều. Nhìn Gaara, thành thục không ít, cũng không phải là lúc trước tên thiếu niên nào. Một thân trường bào màu đỏ ngược lại không thay đổi. Kiểu tóc cũng vừa thẳng đứng, mà không còn là lúc còn trẻ kiểu tóc. Yagami Kyo đi tới bên cạnh hắn, lắc lắc đầu nói. Xin nhờ, ngươi đã trưởng thành được không? Không phải cả ngày nhượng tỷ phu tới cứu ngươi. Tỷ phu, Yagami Kyo lợi dụng tinh thần lực tới với Gaara trao đổi. Mà hậu giả hiển nhiên cũng là phân biệt ra được là hắn. Dù sao hắn cũng biết rõ Sukaku hiện tại gặp chính mình tỷ phu. Nói nhảm, tự ngươi nói một chút. Đây đều là ta thứ mấy lần cứu ngươi. Yagami Kyo thật sự là không biết rõ phải nói hắn cái gì. Ba cái tiểu em vợ là thuộc Gaara nhiều chuyện. Lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, liền là tỷ tỷ của nàng. Cùng Sukaku một mình đấu. Sau đó vì để hắn sống dễ chịu điểm, hắn chính là bỏ ra không ít đại giới. Lần thứ hai, bởi vì Sukaku bị rút lấy, lại chết, cuối cùng lại là hắn đi qua cứu. Lần này là thứ ba lần, hay là bởi vì Sukaku vấn đề. Ba lần, hắn cái này tỷ phu cũng thật là đủ mệt mỏi. Gaara cũng không hiểu khéo léo lượng thoáng cái hắn. Xin lỗi, cho tỷ phu ngươi thêm phiền toái. Gaara nói xin lỗi, Yagami Kyo cũng không có để ý. Nếu thân là tỷ phu, coi như hắn không muốn cứu, hắn lão bà Temari cũng sẽ đòi bản thân một người tới cứu vớt hắn. Vì chính mình phu nhân an toàn, Yagami Kyo cũng chỉ có thể là mệt nhọc thoáng cái. Tới cứu bọn họ, tin tưởng đây cũng là cuối cùng một lần. Sau này sẽ như thế nào? Cũng chỉ có thể là nhìn chính hắn. Tỷ phu không thể nào cả đời đều cứu em vợ không phải. Cả đời cứu em dâu điểm này ngược lại là có thể. Giống như Hyuga Hanabi một dạng, là hắn em dâu, cứu lấy liền là người khác. Sau này khẳng định còn phải cứu cả đời. Chờ hạ, ta xem một chút phong ấn có phải hay không ta sẽ cái nào. Yagami Kyo vén lên Gaara quần áo, kiểm tra hắn trên bụng phong ấn. Khi nhìn thấy thật là mình, khí phong thuật ấn, sau. Hắn chân mày liền mặt nhăn càng thêm lợi hại. Dựa theo trên lần Killer Bee nói, là đệ tam Raikik cùng đời trước bát vĩ Jinchuriki đưa hắn cho phong ấn. Như vậy nói cách khác, cái này phong ấn không đơn thuần là chủ sử sau màn biết. coi như là đệ tam rai kích mấy người cũng đều biết, mà Gaara bị phong ấn, vẫn là Rasa phong ấn. Từ điểm đó nói đến nói, khí phong thuật ấn, nghĩ đến đã bị chủ sử sau màn học trộm được sau đó. Sau đó giao cho rất nhiều người. Gaara, cái này phong ấn là phụ thân ngươi Rasa tự mình thiết trí sao? Yagami Kyo nghĩ, phải hỏi rõ ràng. Có phải là thật hay không, nhiều người cũng biết này cái phong ấn thuật. Chính xác mà nói chưa tính là hắn cho ta bày phong ấn. Gaara trả lời, nhượng chuẩn bị mở ra phong ấn Yagami Kyo hơi chút ngẩn người một chút. Chưa tính là Rasa phong ấn. Như vậy nói cách khác, cái này còn có bước ngoặt. Chính mình sau khi trở về, đến hỏi rõ mới được. Chuyện này sự quan trọng đại, không được phép nửa điểm lơ là. Khí phong thuật ấn, biết Yagami Kyo tại năm con trên thi triển ra năm thuộc tính chakra. Sau đó tại trong lòng bàn tay thả ra khí tới nối liền năm thuộc tính. Tiếp lấy mãnh liệt đè ở Gaara bụng phong ấn trên. A Gaara trong nháy mắt thống khổ kêu thảm thiết. Bởi vì Gaara kêu thảm thiết, ở bên ngoài Sukaku bản thể cũng là ngửa mặt lên trời gào to. Cái này làm cho đang chiến đấu nhị vĩ cùng tam vĩ, Kankuro cùng Yugito đều nhìn lại. Gào, Sukaku đang phát ra thú hống lúc, thân thể cũng đang từ từ nhỏ đi. Hơn 300 mét thân thể, cứ như vậy từ từ nhỏ đi. Đón lấy, Sukaku toàn bộ thân thể đều co rúm lại đến Gaara trong cơ thể. Gaara cũng nằm trên đất, chậm rãi tỉnh lại. Yagami Kyo đứng ở Gaara bên người, nhìn em vợ sau khi tỉnh lại, cái này cũng yên lòng không ít. Cảm ơn, Gaara tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là cảm ơn Yagami Kyo. Lần này cần không phải hắn, thật không biết rõ phải làm sao cho phải. Mà đang chiến đấu một bên, Kankuro nhìn thấy đệ đệ bị an toàn cứu ra sau, cũng liền buông lòng không ít. Yugito nhìn thấy cái này sau, hay không nói nhiều nói, nhanh chóng xoay người rời đi nơi này. Tam vĩ Sanbi cũng giống vậy, xoay tròn thân thể nhanh tốc độ rời đi nơi này. Cuồng Matatabi đây là đang hỏi Yagami Kyo, rốt cuộc có muốn đuổi theo hay không, chạy trốn một người một thú. Không cần đuổi, hiện tại có chuyện quan trọng muốn làm. Hiện tại lục đạo lão nhi mất đi ba đầu vĩ thú, nghĩ đến hắn hiện tại cũng đang nhớ lửa thiêu mông đây. Yagami Kyo hiện tại cũng không có cái nào tâm tình đi tìm vĩ thú phiền toái. Hiện tại trọng yếu nhất là nghĩ phải hiểu rõ Gaara rốt cuộc là thế nào bị phong ấn, là dùng biện pháp gì tới thi triển khí phong thuật ấn. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Kankuro cũng ngồi xổm ở bên người, kiểm tra đệ đệ tình huống thân thể. Đương phát hiện không có cái gì sự tình sau, cái này mới xem như yên tâm lại. Còn có thể làm sao? Các ngươi tỷ tỷ hiện tại chính tại Roran Yagami trong gia tộc chờ các ngươi trở về đây. Yagami Kyo tức giận nói. Đối với cái này không bớt lo tiểu cữu. Mặc dù hắn thành thục không ít, nhưng vẫn là không ngừng được phải nói hắn mấy câu mới được. Kia liền đi qua nhìn một chút tỷ tỷ đi. Chuyện này đúng là để cho nàng lo lắng. Trên lần Sukaku đi công kích Yagami gia tộc, ta đều nhìn thấy, nhưng là vô lực, muốn ngăn cản cũng không được. Gaara cũng có chính mình nổi khổ. Yagami Kyo cũng lý giải, chỉ nói là đôi câu, cũng không phải thật muốn nói gì. Đi thôi, sau khi trở về, người đem với Rasa chiến đấu sự tình nói với ta thoáng cái. Càng tỉ mỉ lại càng tốt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.